bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở kia lừa dối ai đâu còn lạn quả táo. Khi ta ngốc à, kia lạn quả táo, là người danh sao? Thôi thục uống có chút nhiều, nói chuyện cũng nói không rõ, lung lay tìm không thấy trọng tâm, thậm chí tưởng duỗi ra cánh tay đẩy Khương Thác vài cái. Ta nói cho ngươi, ta chính là Vân Không Điện Ảnh tổng tài, ta sau lưng chính là có người che chở, đừng một đám xem chúng ta công ty đi xuống sườn núi lộ, đều tưởng cưỡi ở ta trên đầu tác oai tác phúc, nằm mơ, còn dám chừng mắt ta, chỗ nào tới tiểu bức nhãi con. Khương Thác hơi hơi nghiêng người, tránh thoát Thôi Thục tay. Nha, ngươi còn dám trốn, ta nhưng nói cho ngươi, chọc ta ngươi nhưng không hảo trái cây ăn, ngươi không thể động, chạm nơi đó làm ta đánh ngươi hai hạ ta liền nguôi giận. Khương Thác cả khuôn mặt đều lạnh xuống dưới, nhìn mượn rượu làm cản Thôi Thục, kiên nhẫn dần dần biến mất, nàng không thích trên người dính người mùi rượu, càng không hy vọng hôm nay trang điểm tạo hình có bất luận cái gì một đinh điểm phá hư. Ủ Chín nghiêng ngả lảo đảo, làm ra không nhỏ thanh âm. Cách vách phòng nghe được động tĩnh, vội vàng ra tới hai người. Là Hoa Không Tước cùng Thôi Thục bên người bí thư. Thôi Thục bên người bí thư nhìn đến Khương Thác lúc sau, biểu tình dừng một chút, ánh mắt có chút như suy tư gì. Ngược lại là Hoa Không Tước trước tiến lên đem Thôi Thục cấp đỡ hạ, cưỡng chế ấn xuống Thôi Thục lộn xộn tay. Kết quả Thôi Thục uống quá nhiều, Hoa Không Tước bất đắc dĩ chỉ có thể tới một cái vật lý khống chế, xóa tùy tay một cái miệng rộng chim. Thôi Tổng thanh tỉnh điểm, đó là không quên sơ tâm giải trí tổng tài Khương Tổng. Thôi Thục, Hoa Không Tước cũng có chút ngoài ý muốn, nàng cảm thấy Khương Thác là sẽ không tới loại địa phương này người. Hơn nữa Khương Thác hiện tại còn trang điểm hoa hòe lộng lẫy, như là muốn câu dẫn ai dường như. Khương Thác, người như thế nào ở chỗ này? Khương Thác yên lặng về phía sau lui một bước, rời xa Thôi Thục trên người mùi rượu. Thỉnh Tô Tô tới ca hát. Hoa Không Tước ý vị thâm trường nga một tiếng. Khương Thác, Lộc Nhung cũng ở, ngươi muốn vào xem một chút sao? Vừa nghe đến Lộc Nhung cũng ở, Hoa Không Tước lập tức tị hiềm buông lỏng ra đỡ Thôi Thục tay, đem Thôi Thục đẩy đến bên kia. Thôi Thục bị đẩy một cái lảo đảo, hơi kém quăng ngã cái cầu ăn phân, còn hảo Thôi Thục bí thư ở một bên đem Thôi Thục thân thể ổn định. Hoa Không Tước lập tức có chút không được tự nhiên, chân tay luống cuống, ánh mắt loạn ngó. Sau đó khẩu thị tâm phi nói. Nàng tới liền tới bái, cùng ta có quan hệ gì, ta vì cái gì muốn đi xem. Khương Thác nhìn Hoa Không Tước này một bộ mất tự nhiên bộ dáng, nhướng mày, chưa nói cái gì. Hoa Không Tước như là sợ Khương Thác lầm sẽ cái gì dường như, lập tức vẫy vẫy tay tiếp theo giải thích. Đại học thời điểm, nàng thay ta làm rất nhiều học sinh hội công tác, cho nên mới đi gần chút, nhưng đừng nói bậy. Ta hiện tại chính là có bạn gái phấn người, bị ta bạn gái phấn đã biết, các nàng nhất định sẽ bóp CS ta. Khương Thác nghe Hoa Không Tước chột dạ cãi lại, cũng không nói gì thêm. Mà Thôi Thục bí thư cùng Khương Thác xin lỗi, đỡ Thôi Thục về tới ghế lô, Hoa Không Tước cũng xoay người, thân mình cứng đờ cùng đỉnh đầu chân, đầu còn đụng vào khung cửa thượng. Lúc này Vương Tư Tư toilet ra tới, vừa vặn đi đến chỗ ngoặt chỗ. Đem vừa mới phát sinh sự tình đều nghe được lỗ tai, nghi hoặc hỏi Khương Thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tổng, Vân Không Điện Ảnh Hoa Không Tước thế nhưng thích duy thố giải trí Lộc Nhung. Khương Thác ừ một tiếng, Vương Tư Tư thở phào nhẹ nhõm. Còn hào, ngày hôm qua ta cũng đã đối người khác nhất kiến trung tình. Bằng không như vậy cường hữu lực tình địch người cạnh tranh ta nhưng đánh không lại. Chẳng qua... Vì cái gì thích còn muốn làm bộ không thích đâu, rõ ràng cách một cái phòng là có thể nhìn thấy, lại cố ý tránh mà không thấy, như vậy, chẳng phải là cả đời đều đuổi không kịp bạn gái, thật khờ. Ở Tô Tiêm Tiêm ghế lô bị khí, vốn dĩ đã tính toán xoay người vô tình rời đi Khương Thác dừng lại bước chân. Vương Tư Tư lúc này còn bồi thêm một câu, Khương Tổng, người nói đúng không, cái loại này người nên chú cô sinh, Khương Thác nhấp môi. Nâng lên tay đem chính mình chát đuôi ngựa tản ra, lung lay một chút chính mình nhu thuận tóc đẹp, hơi hơi nâng lên cằm, nháy mắt một cái cao ngạo thanh lãnh mỹ nhân khí chất liền ra tới. Khương Thác xoay người, hướng tới ghế lô đi đến, Vương Tư Tư một bên cầm khăn giấy xoa trên tay thủy, một bên nghi hoặc. Khương Tổng đây là làm sao vậy? Tuổi còn trẻ liền trí nhớ kém như vậy, thiếu chút nữa còn đi nhầm phòng phương hướng. VIP ghế lô môn đột nhiên bị mở ra. Tô Tiêm Tiêm ngẩng đầu, nhìn xem tới cửa đứng sắc mặt xem như cũng không quá mỹ diệu Khương Thác. Mà Khương Thác nhìn đến, ở vừa mới vốn dĩ chỉ là có thể ở Tô Tiêm Tiêm bên chân Triệu Vũ Tâm, giờ phút này, thế nhưng nâng lên thân mình, đã cùng Tô Tiêm Tiêm ngồi ở cùng nhau, chẳng qua chỉ có thể ngồi sofa phía trước một chút. Tô Tiêm Tiêm trong tay còn cầm vừa mới uống quang rượu vang đỏ ly, Triệu Vũ Tâm cũng bị mở cửa thanh hấp dẫn qua đi, nhìn đến là Khương Thác lúc sau, biểu tình không thay đổi, đạm nhiên lại hướng Tô Tiêm Tiêm chén rượu tục một cái miệng nhỏ, sau đó thuận theo mở miệng. Tô Tổng, ngài thỉnh, Tô Tiêm Tiêm đành phải lại cúi đầu xem một cái trên tay chén rượu, kết quả lại ngẩng đầu khi, Khương Thác đã là khí thế pha cường đi tới nàng trước mặt. Triệu Vũ Tâm cầm rượu vang đỏ bình tay cũng run lên một chút, hiển nhiên là đánh không lại Khương Thác khí chàng cường đại. Tô Tiêm Tiêm không đợi Khương Thác mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Khương Thác hơi hơi cong hạ thân tử, nâng lên tay, đem Tô Tiêm Tiêm trong tay chén rượu đoạt lại đây, sau đó theo chén rượu thượng lưu lại cập rất nhỏ dấu môi. Hoàn mỹ trọng điệp ấn đi lên, đem trong chén rượu rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, doang một tiếng, thả lại trên bàn. Tô Tiêm Tiêm ngây ngẩn cả người, Triệu Vũ Tâm ngây ngẩn cả người, chỉ có còn ở gào chính mình yên giọng Nhan Thanh Hoan tiếp tục sướng hoan. Nhan Thanh Hoan nhìn thấy bên cạnh Dư Tư Dư dừng lại, duỗi ra tay ôm lấy Dư Tư Dư cổ, vừa định hỏi với Dư Tư Dư như thế nào không sướng, theo Dư Tư Dư ánh mắt liền nhìn đến, trong tay cầm rượu vang đỏ ly, phảng phất là rằng co giống nhau Khương Thác. Nhan Thanh Hoan tay run lên, trong tay microphone thiếu chút nữa không cầm chắc. Triệu Vũ trong lòng biết nói chính mình lăng xê, cố ý cọ Khương Thác nhiệt độ, nhưng là đột nhiên cùng chính chủ đối thượng, cũng không biết mở miệng nói cái gì, nuốt rất nhiều lần nước miếng. Triệu Vũ nghĩ thầm đứng lên, ở Tô Tiêm Tiêm trước mặt lưu lại cái ấn tượng tốt, không nghĩ tới nàng mới vừa có động tác, Khương Thác cũng đã hướng tới nàng đi tới, vòng qua Tô Tiêm Tiêm thân mình, cường ngạnh đem nàng tễ tới rồi một bên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thác như là hoàn toàn làm lơ Triệu Vũ Tâm, ngồi ở Tô Tiêm Tiêm bên cạnh, đem hai người ngăn cách, sau đó thuần thục mà cầm lấy rượu vang đỏ ly, đem trong chén rượu đào thượng rượu. Nếu là hôm nay ta thỉnh Tô Tô tới tiêu khiển, ta đây cái này chủ nhà, tất nhiên muốn đem Tô Tô bồi hảo, nếu không chẳng phải là ảnh hưởng hai nhà công ty quan hệ. Tô Tiêm Tiêm lăng là không nghĩ tới Khương Thác thế nhưng sẽ làm như vậy, quả thực là lì lợm la liếm, da mặt dày. Hơn nữa Khương Thác vừa mới uống, là nàng uống qua cây ly. Tô Tiêm Tiêm thân mình dựa sau, lười biếng dựa vào sofa trên lưng. Kia đến xem Khương Tổng là như thế nào chiêu đãi khách nhân. Ta công ty nghệ sĩ hiểu biết ta yêu thích, cho nên đào khởi rượu tới cũng thuận tâm ý. Cũng không biết Giang Tổng có thể làm được hay không cái kia phần thượng. Tô Tiêm Tiêm cho rằng chính mình nói như vậy, bằng vào cao ngạo Khương Thác, xác định vững chắc không thể tại như vậy nhiều người phòng nổi. Liền làm ra cùng vừa mới Triệu Vũ Tâm đồng dạng động tác. Triệu Vũ Tâm nghe được Tô Tiêm Tiêm nói, cũng lập tức ân cần lên. Đúng vậy Khương Tổng, ngài tôn quý không giống ta, ta hầu chờ Tô Tổng kia đều là hẳn là, loại này việc nhỏ liền giao cho ta tới làm đi. Triệu Vũ Tâm nói chuyện càng nói sau thanh âm càng nhỏ, bởi vì nàng cảm giác được một cổ áp bách khí thế phân biệt Khương Thác liền đầu cũng chưa hồi. Vì cái gì nàng trong lòng đã bắt đầu bùng loạn nhảy, nhút nhát lên. Tô Tiêm Tiêm không nghĩ tới Khương Thác mặt không đổi sắc, thế nhưng từ trên sofa nửa ngồi xổm nàng bên chân, sau đó cung kính nâng lên tay, phủng rượu vang đỏ ly, một cái tay khác nhếch lên tay hoa lan, kéo ở rượu vang đỏ ly cái bệ thượng, cung cung kính kính phủng tới rồi nàng môi bên, chẳng qua muốn mạng người chính là, cái này cái ly Khương Thác vừa mới uống qua, hơn nữa Khương Thác đem cái ly nhắm ngay nàng khóe môi địa phương, chính là vừa mới Khương Thác gian uống kia chỗ. Tô Tiêm Tiêm, Khương Thác khóe miệng gợi lên một mặt hồ ly gương mặt tươi cười, cả người nâng đầu, kia trương thanh lãnh mặt bị ngũ quang thập sắc đèn nê ông chiếu, thanh lãnh mặt như là mạ lên mấy tầng mơ hồ khăn che mặt, cả người tràn ngập mê hoặc cảm. Tô Tô, thỉnh, Tô Tiêm Tiêm tức khắc ra đầu tê dại, không biết này ly rượu là nên uống vẫn là không nên uống. Uống lên Khương Thác được tiện nghi, khẳng định trong chốc lát muốn làm ra vẻ thông minh. Không uống đương trường phất Khương Thác mặt mũi, Khương Thác nắm lấy cái này nhược điểm, đến lúc đó cũng không hảo giải quyết. Tô Tiêm Tiêm mị mị chính mình cặp kia mắt hạnh, như thế nào từ trước không phát hiện, Khương Thác lại là như vậy có tâm nhãn. Tô Tiêm Tiêm cũng không chút nào cúi đầu, khóe môi gợi lên mặt cười, chân dài giao điệp ngón trỏ cùng ngón cái gợi lên, kia rượu vang đỏ ly uống một hơi cạn sạch. Sách, xem ra Khương Tổng vẫn là không quá sẽ hầu chờ người, này rượu tư vị đều kém rất nhiều. Đúng không? Khương Thác rũ mắt, bình rượu đã không có quá nhiều rượu, lúc này VIP ghế lô môn lại bị mở ra, Vương Tư Tư kêu 10 bình rượu vang đỏ, phục vụ sinh đem rượu vang đỏ bãi ở trên mặt bàn, một bên mở ra rượu vang đỏ bình, một bên hướng tới Nhan Thanh Hoan vứt một cái mị nhãn. Dư Từ Dư lạnh mắt thấy liếc mắt một cái Nhan Thanh Hoan cùng Vương Tư Tư. Nhan Thanh Hoan, Tô Tiêm Tiêm không lên tiếng, ghế lô người cũng đều các làm các, không ai dám dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VIP ghế lô rất lớn, Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác ngồi chính là góc sofa bên trong những người khác cũng có vài mễ khoảng cách. Vương Tư Tư khai hảo rượu vang đỏ lúc sau, kéo Triệu Vũ Tâm. Tô Tổng, mượn một chút ngài công ty nghệ sĩ có thể sao? Nếu là phải làm thần tượng xuất đạo ca hát khiêu vũ nhất định rất êm tai, bằng không biểu diễn một chút. Triệu Vũ Tâm rất là không cam lòng cắn cắn hạ môi. Biết chuyện này không thể cự tuyệt, cũng chỉ có thể đi theo Vương Tư Tư đứng dậy. Hướng tới Nhan Thanh Hoan phương hướng đi đến, Vương Tư Tư vừa đi một bên nói, xác thật cùng chúng ta Khương Tổng có hai phân giống nhau, chẳng qua cái này phòng trang vẫn là không có hòa hảo, hôm nào bằng không ta cho ngươi giới thiệu một chút, chúng ta Khương Tổng ngự dụng chuyên viên trang điểm. Triệu Vũ Tâm thụ sủng nhược kinh, vội vàng xua xua tay. Không cần, đa tạ bí thư Vương nhọc lòng. Vương Tư Tư cùng Triệu Vũ Tâm đều đi rồi, có microphone ca hát địa phương náo nhiệt lên, Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm liền ở góc chỗ sofa, đảo có vẻ an tĩnh một ít. Cao cấp VIP ghế lô không chỉ có một cái môn, góc chỗ sofa bên còn có một cái cửa nhỏ, mặt trên có một khối nửa trong suốt massa pha lê, mà bên ngoài có một người lén lút, đem lỗ tai dán ở kia nửa trong suốt kính mờ thượng nghe lén, bởi vì ghế lô vốn là có âm nhạc. Lại còn có tối tăm đèn neon, chiếu đủ mọi màu sắc quang, cho nên mơ hồ bóng người cũng không sẽ khiến cho người chú ý. Khương Thác lại đem rượu vang đỏ ly đổ một chút rượu, ở lòng bàn tay bên trong quơ quơ, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, thon dài cổ vẽ ra một cái đẹp độ cung. Khương Thác uống xong lúc sau nhẹ nhàng chập lưỡi, như là ở dư vị, mắt phượng đôi mắt mang theo một tia đỏ ửng, biểu tình mị thái, đựng thâm ý, nhìn về phía Tô Tiêm Tiêm. Xác thật, kém một tia hương vị. Tô Tiêm Tiêm bị Khương Thác này phó nói cái gì đều không nghe ngoan cố bộ dáng, khí hàm răng thẳng ngứa, quả thực tưởng loát cánh tay vãn tay áo hào hào bét tô một chút. Khương Thác lại đổ một ly rượu vang đỏ, lúc này đây quỳ một gối xuống đất, phủng tới rồi Tô Tiêm Tiêm bên môi. Tô Tiêm Tiêm biết Khương Thác đây là cùng nàng phân cao thấp nhi. 2 năm trước, nàng như vậy khát khao quá tương lai sinh hoạt. Từng có như vậy nhiều chờ mong, nhưng là ở một buổi tối, ở một cái đêm mưa toàn bộ rách nát, kết quả Khương Thác liền tưởng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ kết quả, sau đó là một ít tự cho là đúng lấy lòng hành động là có thể mặt bình sao. Chẳng lẽ Khương Thác cho rằng, Khương Thác cấp mang đến thương tổn, giống như là nàng nói kia vài câu vô tình nói, trình độ giống nhau. Tô Tiêm Tiêm cũng như là mang theo giận dỗi giống nhau, vô pháp bảo trì cảm xúc ổn định. Khương Thác đưa qua một chén rượu, nàng liền uống một chén, chỉ cần nàng không ngừng hạ, Khương Thác liền vẫn luôn quỳ một gối ở lạnh băng trên sàn nhà. Hai người cứ như vậy, ngươi một ly, tam bình rượu vang đỏ đều thấy đế. Tô Tiêm Tiêm cũng không biết nàng rõ ràng ngày thường chính mình tửu lượng đều không tồi, vì cái gì hôm nay cảm thấy đầu não phát vựng, giống như có chút say, này tối tăm ánh đèn đánh vào trên mặt, làm chính mình ý thức đều bắt đầu có chút mơ hồ. Thần kinh đều trở nên nhu mềm lên. Như là ngày thường trung vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh lý trí, ở hiện tại bị cồn chậm rãi tan rã, những cái đó áp chế ở trong lòng phụ tình tự một chút bị phóng đại. Nàng hiện tại hào phiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì Khương Thác 2 năm trước đi luôn lúc sau, nên đừng trở lại, vì cái gì còn muốn xuất hiện ở nàng trước mặt lặp đi lặp lại nhiều lần quấn lấy nàng. Ở nguyên thế giới nàng bơ vơ không nơi nương tựa một người không có dụng khí nói cảm tình xuyên qua đến hệ thống thế giới tới nay, mộng tưởng có thể biến thành cá mặn, còn tưởng rằng chính mình có thể được đến một đoạn tốt đẹp tình yêu. Kết quả trong nháy mắt tan biến, nàng cái gì đều không có có được. Thái quá liền thái quá ở, Khương Thác liền câu nói cũng chưa cho nàng lưu, hoàn toàn là không thể hiểu được, nỗ lực lâu như vậy, liền không hiểu ra sao về tới nguyên điểm. Đích xác, ban đầu có hệ thống hạn chế, nàng đối Khương Thác tồn tại lợi dụng, nhưng là nàng lợi dụng đều là có chỗ lợi, nàng chưa từng có thương tổn quá Khương Thác. Khả năng sai liền sai ở nàng quá mức tự mình đa tình. Nhớ tới 2 năm trước đêm mưa, Tô Tiêm Tiêm cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Nàng cho rằng nàng xuyên qua hệ thống thế giới, có thể xoay người làm một hồi chủ nhân, chính mình quyết định chính mình vận mệnh, không giống ở nguyên thế giới giống nhau lưu lạc, chỉ có thể xem nàng người sắc mặt, thông qua nỗ lực thay đổi chính mình, ít nhất ở trong xã hội đưa một người. Không nghĩ tới rồi hệ thống thế giới, vẫn là bị hệ thống đùa bỡn, hoàn toàn không có tôn nghiêm, cái gọi là hệ thống cốt truyện đi hướng, không phải là hệ thống cố tình chế tạo ra tới, hệ thống tưởng phát sinh cốt truyện. Liền có thể tùy ý đùa nghịch nàng không nghĩ phát sinh, một câu nhẹ nhàng bâng quơ không quan trọng, liền có thể hủy diệt nàng nửa năm ký ức. Dựa vào cái gì? Tô Tiêm Tiêm uống xong cuối cùng một chén rượu, trắng nõn gương mặt đã hiện lên 2 đống đỏ ửng. Mà ca át bên kia Vương Tư Tư, Nhan Thanh Hoan, cũng có chút uống hải, Dư Tư Dư còn có thể miễn cưỡng bảo trì thân thể cân bằng, Triệu Vũ lòng say cũng không biết chính mình ở nhảy cái gì sướng cái gì. Vương Tư Tư xã giao năng lực đích xác rất mạnh, không một lát liền đánh vào bên trong, nhưng mà mặt khác chủ quản ở một cái khác ghế lô. Không có người chú ý tới Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác sofa góc. Tô Tiêm Tiêm mang theo mùi rượu đứng dậy, nhìn Khương Thác ửng đỏ gương mặt, còn như cũ quỳ một gối ở nàng bên chân, như cũ là kia phó thanh lãnh cao ngạo bộ dáng. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên mạc danh dâng lên một cổ tức giận, dựa vào cái gì Khương Thác luôn là như vậy bình tĩnh. Rõ ràng lúc trước lựa chọn rời đi người là nàng, không cần nàng người cũng là nàng, vì cái gì hiện tại còn một bộ ủy khuất bộ dáng. Giống như làm sai người, không tha thứ người là nàng giống nhau. Tô Tiêm Tiêm nắm Khương Thác cầm, hàm chứa mùi rượu chất vấn. Khương Tổng vừa lòng, Khương Thác ánh mắt đen tối không rõ. Tô Tô muốn cho ta vừa lòng cái gì? Đủ rồi, Tô Tiêm Tiêm thấp giọng trách cứ, không cần ở trước mặt ta trang vô tội. Cũng không cần hiện tại bày ra một bộ sai không ở ngươi bộ dáng. Nhìn đến ta mất đi lý trí, ngươi thật cao hứng, đúng hay không? Ngươi cảm thấy ta còn để ý ngươi, ngươi còn không phải là muốn nhìn đến ta như vậy, Khương Tổng vừa lòng. Khương Thác liền thích đều không thừa nhận, ở chỗ này làm này đó bất quá là tưởng chứng minh nàng lúc trước không sai, làm nàng tha thứ nàng, sau đó tiếp tục làm nàng đương nàng liếm cẩu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thác ngón tay thon dài, bám vào Tô Tiêm Tiêm nắm nàng cầm trên tay, một cái tay khác từ phía sau lấy ra một mặt gương, là Tô Tiêm Tiêm quá quăng ngã toái 2 lần kia mặt gương, đặt ở Tô Tiêm Tiêm trên tay, nhưng là như là cố ý không bỏ dường như, lại lập tức ngã ở trên mặt đất, vốn dĩ liền nguy ngập nguy cơ mảnh vỡ thủy tinh lại một lần bị ngũ mã phanh thây. Tô Tô nói, gương vỡ khó lành, nhưng lần này pha kính ta đã bổ 2 lần. Chỉ cần Tô Tô vui vẻ, nàng toái 1 lần, ta liền bổ 1 lần. Tô Tiêm Tiêm có chút lãnh, nhéo Khương Thác cầm tay cũng buông ra, ngay sau đó Khương Thác một bên nói một bên cúi đầu. 2 đầu gối quỳ trên mặt đất, đem những cái đó mảnh vỡ thủy tinh một khối nhặt lên, đặt ở trong lòng bàn tay. Sắc bén mảnh vỡ thủy tinh không khỏi hoa thương nàng lòng bàn tay, vốn là không tốt miệng vết thương lại 1 lần chảy ra máu tươi, tích ở trên mặt đất. Khương Thác lại biểu tình như thường, như là hoàn toàn phát hiện không đến đau giống nhau, dùng sức nắm sắc bén mảnh vỡ thủy tinh, phảng phất chỉ cần nàng miệng vết thương càng nghiêm trọng, Tô Tiêm Tiêm là có thể nguôi giận giống nhau. Tô Tiêm Tiêm lập tức phản ứng lại đây, theo bản năng bắt lấy Khương Thác thủ đoạn, không cho nàng lại tiếp tục tự ngược nhặt mảnh vỡ thủy tinh. Tô Tiêm Tiêm, ngươi đang làm cái gì? Khương Thác quạnh quẽ trên mặt gợi lên một mặt cười tới. Làm lơ chính mình lòng bàn tay thượng miệng vết thương. Cho nên Tô Tô là đau lòng ta, đúng không? Tô Tô trong lòng vẫn là có ta, kia vì cái gì chúng ta không thể trở lại từ trước đâu. Tô Tiêm Tiêm dừng một chút, ngay sau đó buông lỏng tay ra, lắc lắc đầu. Pha kính vốn dĩ liền khó đoàn tụ, một lần lại một lần quăng ngã phá, sẽ chỉ làm nàng càng thêm tàn khuyết bất kham. Như vậy gương lại may vá thượng lại có gì ý? Tô Tiêm Tiêm từ trên mặt bàn rút ra mấy chương giấy vệ sinh, cái ở Khương Thác trên tay. Ta chẳng qua là đối Khương Tổng hành vi có chút khó hiểu, cho nên có chút sửng sốt, hy vọng Khương Tổng không cần đa tâm, Nếu thích nhặt mảnh vỡ thủy tinh là Khương Tổng yêu thích, kia Khương Tổng thỉnh tự tiện, Khương Tổng hôm nay mời khách, ta chơi còn tính vui vẻ, Khương Tổng nhớ rõ tính tiền, ta đi trước. Nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm rời đi, Nhàn Thanh Hoan cùng Dư Tư Dư còn có Triệu Vũ Tâm cũng vội vàng đuổi kịp. Vương Tư Tư ở cách đó không xa nhìn Khương Thác, quả thực này trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh cũng chỉ có thể thở dài một hơi, yên lặng đứng ở tại chỗ chờ đợi, không dám tiến lên. Nhìn đến nhà mình tổng tài kia phó tang tang bộ dáng, Vương Tư Tư liền biết hôm nay phòng trừng là đàm phán thất bại. Các nàng Khương Tổng khi nào mới có thể ý thức được là chính mình đã thích Tô Tiêm Tiêm, là muốn đuổi theo bạn gái, mà không phải đáng thương hề hề bán thảm, làm bạn gái quay đầu lại. Một, Vương Tư Tư uống có chút cồn phía trên, nhưng hối hận gõ chính mình sọ não, đáng giận, rốt cuộc như thế nào mới có thể đem cái này chính xác ý tưởng, giáo huấn đến nhà mình Khương Tổng trong đầu. Chờ đến ghế lô mọi người đi rồi, phục vụ viên tính toán dọn dẹp vệ sinh. Cái kia vốn dĩ ở phía sau môn kính mờ mặt sau lén lút bóng người lại xuất hiện, đi lên trước, ngăn lại cái kia phục vụ sinh. Chúng ta tổng tài có giá trị 12 vạn nhẫn rớt ở chỗ này, người trước không cần quét tước, ta muốn đích thân tìm một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia phục vụ sinh hơi có chút nghi hoặc, Vân Không điện ảnh thôi tổng không phải ở cái này ghế lô A. Nàng bí thư như thế nào đến cái này ghế lô tới tìm nhẫn? Nhưng là ngại với đối phương thân phận cũng không dám nghi ngờ. Cái kia lén lút thân ảnh, ở Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác ngồi quá địa phương, tinh tế siêu tầm, cuối cùng ở sofa chỗ phía dưới góc tìm được rồi một khối dính máu thật nhỏ mảnh vỡ thủy tinh, từ túi trong lấy ra vô khuẩn đóng gói túi trang hào. Ghế lô ánh đèn lờ mờ, kia phục vụ sinh cũng không thấy rõ nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hảo. Ta tìm được rồi, người tiếp tục quét tước đi. Phục vụ sinh cầm điều chổi, nhìn đến thôi tổng bí thư đi ra ngoài, có chút nghi hoặc, nhẫn liền như vậy quý, còn phải mang theo vô khuẩn bao tay tới tìm. Nửa đêm, thủy thục bí thư cầm chiến hữu Khương Thác vết máu mảnh vỡ thủy tinh đi tới một cái biệt thự trước mặt. Hách tổng, đồ vật ta bắt được, bước tiếp theo muốn như thế nào làm? Bí thư như đạt được chỉ bảo giống nhau, đem đồ vật phủng đến Hách Đa Úc trước mặt. Đặt ở Hách Đa Úc bàn làm việc thường. Hách Đa Úc thong thả xoay người, kia trương đã đi vào trung niên mãn bộ nếp nhăn trên mặt tràn ngập giả dối ôn tồn lễ độ, từ chính mình trên đầu kéo xuống một cây tóc, phóng tới trang mang huyết mảnh vỡ thủy tinh vô khuẩn cái túi nhỏ mặt trên. Ngày mai cầm đi làm DNA xét nghiệm, thu được kết quả sau, trước tiên tới tìm ta. Nói xong lúc sau, Hách Đa Úc xoay người nhìn cửa sổ sát đất ngoại đen nhánh cảnh tượng. Tốt. Thách tổng, Hách Đa Úc, gần nhất hào hào nhìn chằm chằm Khương Thác hướng đi, còn có Tô Tiêm Tiêm hướng đi, Khương Thác mấy năm nay liền cùng Tô Tiêm Tiêm đi gần, thà rằng sai sát một đám, không thể buông tha một cái. Là, Hách tổng, bí thư từ trên bàn cầm lấy kia căn tóc, thật cẩn thận phóng tới một cái khác vô khuẩn cái túi nhỏ, động tác dị thường tiền đồ. Cuối cùng rời đi Hách Đa Úc thư phòng khi, trong mắt còn mang theo sùng bái quang. Hách Đa Úc trên mặt cuối cùng một chút giả vờ ôn tồn lễ độ toàn bộ biến mất, ngay sau đó mang theo cố chấp dữ tợn. Khương Thác vì cái gì còn sẽ trở về, nàng có phải hay không biết điểm cái gì, còn có Tô Tiêm Tiêm vì cái gì sẽ ở đại nhị thời điểm, liền đem hắn nữ nhi cựu thu đánh dấu danh nghĩa làm nghệ sĩ. Tô Tiêm Tiêm ông ngoại bà ngoại, tuy rằng sản nghiệp rất nhiều, nhưng là chưa bao giờ có đề cập qua giới giải trí này một hàng nghiệp. Hách Đa Úc không cam lòng. Chính mình thủ cữu từ nhiều năm như vậy, tuy rằng không có đem cữu từ tâm lấy về tới, nhưng là hắn vẫn luôn thủ người. Cữu từ ít nhất trên danh nghĩa vẫn là hắn thê tử, nhất định không thể làm cữu từ biết, hắn năm đó làm những chuyện như vậy. Khương Dịch, nếu không phải hắn, hắn như thế nào sẽ cùng Khương Dịch nháo đến loại tình trạng này? Khương Dịch cho dù chết, kia cũng là chết chưa hết tội. Một tháng đi qua, thần tượng bảy người thành đoàn tổng nghệ cũng cuối cùng bị gõ đỉnh. Sở hữu thành viên đều bị phân tổ thành công, ngay cả đạo sư cũng tuyển ra tới, ở trên mạng công bố tin tức. Có Vân Không điện ảnh Hoa Không Tước làm bình hoa học tỷ, cùng chụp xong vốn ít web drummer có thần tượng luyện tập kinh nghiệm cựu thố, cùng mới nhất về nước, phía sau màn tổng kế hoạch sư, có được một phiếu quyền phủ quyết không quên sơ tâm giải trí tổng tài Khương Thác, cùng giới giải trí gần 2 năm tương đối hòa một vị ca sĩ Tông Nhã Tinh. Khương Thác nhìn trên tay tư liệu. Có chút tâm phiền ý loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nàng phát hiện, gần nhất Tô Tiêm Tiêm giống như ở cố ý trốn tránh nàng. Rõ ràng có thể cùng tham dự hoạt động, nhưng là nàng sau lưng vừa đến, Tô Tiêm Tiêm chân trước liền đi rồi, như là cố ý trốn tránh, không nghĩ thấy nàng giống nhau. Đầu hai lần nàng còn tưởng rằng là trùng hợp, chính là nàng sau lại thí nghiệm vài lần, nhiều lần đều giống nhau, đây là cố ý vì này. Tiến vào 7 giữa tháng tuần, thời tiết càng ngày càng nóng bức, cho dù là văn phòng mở ra điều hòa, Khương Thác cũng luôn cảm thấy có một cổ bực mình ở trong ngực, làm nàng không thở nổi, cảm thấy phiền muộn không thôi, tính toán từ chính mình văn phòng đi ra ngoài, xuống lầu đi bộ. Bởi vì cái này tổng nghệ là bọn họ tay cầm quan trọng tài nguyên, toàn quyền là từ các nàng bắt đầu chuẩn bị, cho nên đoàn đội mặt khác thành viên cũng vội túi bụi, đang ở nối tiếp các loại công tác. Tỉ như một ít lâm thời công tác đều phải giao cho bao bên ngoài công ty, còn có nhiếp ảnh đoàn đội, kịch bản đoàn đội. Khương Thác nhàn nhã đi đến lầu một đại sảnh chỗ, ngồi ở ghế trên, đối diện công ty đại lâu cửa, đối với gió lạnh khai lớn nhất điều hòa thổi chính mình. Mà lầu một đại sảnh nhiều truyền thông thượng phóng cầu huyết TV tiết mục. Khương Thác nâng lên tay nhìn thoáng qua thời gian, đã mau đến nghỉ trưa thời gian, công nhân nhóm như thế nào còn công tác như vậy ra sức. Vương Tư Tư ôm một sấp văn kiện tìm Khương Thác, không nghĩ tới Khương Thác thế nhưng ở lầu một trúng gió, nhìn đại gia thần kinh căng chặt bộ dáng, chính mình cũng mỏi mệt không được. Này một tháng nàng quả thực quá chính là thủy thâm hỏa nhiệt, từ duy thố giải trí Tô Tổng vẫn luôn trốn tránh các nàng Khương tóm lại sau, Khương Tổng kia mỗi ngày tựa như bom hẹn giờ giống nhau, một khi có một chút ít không mau, liền sẽ lập tức nổ mạnh. Hơn nữa Khương Tổng chưa bao giờ là cái loại này phát giận người. Luôn là có thể sử dụng ánh mắt đem người cấp đông chết, cả người khí thế đều ở tản ra không cao hứng. Làm đến nàng mỗi ngày là nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Sợ câu nào nói sai rồi, lại làm Khương Tổng muốn đến vị kia Tô Tổng. Vương Tư Tư chạy chậm nói Khương Thác bên người thấp giọng nói. Khương Tổng, hiện tại đã là nghỉ trưa thời gian, ngài tại đây ngồi, đại gia sẽ ngượng ngùng thả lòng. Khương Thác cặp kia thanh lãnh mắt phượng khắp nơi nhìn một chút. Sau đó nhàn nhạt mở miệng. Ta đến lầu một không phải thị sát công tác, đại gia thả lòng, muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần phải xen vào ta. Chính là người chung quanh như là đều thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, cả người đều tá lực đạo. Nếu là nghỉ trưa thời gian, Vương Tư Tư cũng không thể ôm văn kiện ở đại sảnh cùng nhà mình tổng tài đàm luận công tác. Khương Tổng, ta đi trên lầu giúp ngươi pha một ly cà phê. Khương Thác gật gật đầu. Nhưng thật ra phim truyền hình thượng hình ảnh hấp dẫn Khương Thác chú ý, nơi đó mặt một cái nhân vật hình như là cữu tố sắm vai. Một cái ý đồ vỗ vỗ mông ngựa công nhân nhìn đến Khương Thác lực chú ý bị phim truyền hình hấp dẫn, lập tức bắt đầu giới thiệu lên. Khương Tổng, đây là mới nhất ra tiểu web drama, còn rất hỏa chính là không sai, là duy thố giải trí cựu tố diễn viên chính. Kia công nhân ở giới giải trí cũng biết một chút bắt quái. Cho nên nói chuyện đều mang theo một ít cố ý lấy lòng Khương Thác ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng chính là một cái nữ hài nhi thích cữu thố đóng vai người kia vật. Ở kịch trung nữ hài kia vẫn luôn đào tim đào phổi đối cữu thố hảo. Nhưng là cữu thố cuồng vọng tự đại, vẫn luôn đem nữ hài nhi kia trả giá coi như theo lý thường hẳn là. Lại còn có ích kỷ, lấy chính mình ích lợi làm trọng, mọi chuyện không suy xét kia nữ hài nhi cảm thụ. Cuối cùng cho rằng kia nữ hài nhi nhất định không rời đi nàng, còn xoay người rời đi, kết quả cựu thô đóng vai nhân vật, rời khỏi sau nhanh chóng tỉnh ngộ, lại tưởng trở về một lần nữa truy hồi kịch trung nữ hài, bởi vì cựu thô phát hiện trừ bỏ nữ hài kia, không còn có người đối nàng như vậy hảo, tưởng quay đầu lại cùng kia nữ hài ở bên nhau, nhưng là kia nữ hài đã thích thượng người khác. Một, người nọ vừa nói còn một bên chân tình thật cảm thở dài. Khương Tổng. Ngài nói cựu thô đóng vai người này có phải hay không tiện nha? Người khác đối nàng tốt thời điểm, nàng nhìn không thấy người khác, kết quả người khác không thích nàng, nàng còn mắt trông mong thấu tiến lên đi. Liền này còn duy thố giải trí 1 tỷ đâu, đương nhiên so ra kém chúng ta công ty, duy thố giải trí tài nguyên cũng chính là giống nhau. Cựu thô đóng vai này nhân vật, ở trên mạng chính là che trời lấp đất một mảnh kém bình, đều đang mắng. Bất quá cũng coi như là hắc hồng một loại đi, cũng đạt được không ít lưu lượng. Vương Tư Tư bưng cà phê đi đến lầu một khi, nghe thế đoạn lời nói khi, tay run, thiếu chút nữa đem ly cà phê cấp quăng ngã rớt. Đột nhiên cảm thấy chính mình nha đều bắt đầu đau lên, đầu đều ong ong, nàng như thế nào một cái không thấy ra liền có nói lung tung, chạy đến Khương Thác trước mặt đi. Khương Thác trên mặt biểu tình đã là dần dần phát trầm, trong ánh mắt đều lộ ra nguy hiểm, ngón tay thon dài hơi hơi dùng sức, khớp xương trở nên trắng. Vương Tư Tư lập tức đẩy ra cái kia công nhân, đem cà phê phóng tới Khương Thác bên cạnh trên bàn. Khương Tổng, ngài đừng nghe nàng nói bậy. Khương Thác cầm lấy di động bình mở ra lập tức hiện lên một cái lịch sử trò chuyện giao diện, mà vô luận Khương Thác phát ra cái gì tin tức, biểu hiện cũng chỉ có hồng hồng dấu chấm than. Kia công nhân cho rằng Khương Thác không có răn dạy nàng, càng không có phản bác, cho rằng Khương Thác thích nghe, còn chưa từ bỏ ý định tiếp theo mở miệng. Khương Tổng, giống cựu thú đóng vai người kia vật, chết sĩ diện khổ thân, toàn thân trên dưới chỉ có miệng nhất ngạnh, rõ ràng trong lòng thích muốn chết, nhưng là ngoài miệng chính là nói không thích, xứng đáng không lão bà. Vương Tư Tư tức giận đến mặt thanh, muốn cấp người nọ hai cái đại cổ máng. Người thực nhàn đúng không? Ở Khương Tổng trước mặt nhiều như vậy lời nói, xem ra công việc bên trong là thỏa mãn không được ngươi. Ngươi từ chiều nay liền đi theo ngoại liên bộ chạy ngoài cần đi. Những người khác nghe được Vương Tư Tư nói, sôi nổi nói xúc nổi lên cổ, hóa thân đà điểu, xám xịt đi ra ngoài ăn cơm trưa. Trong lúc nhất thời lầu một đại sảnh liền dư lại Khương Thác cùng Vương Tư Tư hai người. Khương Thác chùy mao nhìn Vương Tư Tư đưa cho nàng kia ly cà phê, ngón trỏ vuốt ve ly cà phê bên cạnh. Bí thư, ngươi nói cái gì là thích? Vương Tư Tư sửng sốt, không nghĩ tới Khương Thác sẽ hỏi nàng loại này vấn đề. Vì thế lựa chọn đơn giản nhất thô bạo phương thức, tính toán đánh thức nhà mình tổng tài. Vương Tư Tư một tay đem Khương Thác trong tay di động đoạt qua đi. Khương Thác lập tức ngẩng đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Tư lại nhìn di động kinh hô. Khương Tổng, ngài thu được một cái bạn tốt thỉnh cầu, ngài đoán là ai? Vương Tư Tư trên mặt vui mừng quá đỗi biểu tình làm Khương Thác có một trận hoảng hốt, lập tức bị rời đi lực chú ý, cũng duỗi khởi cổ, tim đập gia tốc, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Vương Tư Tư đi nháy mắt thu cảm xúc, đưa điện thoại di động đặt ở Khương Thác bên người trên bàn. Khương Tổng, ở vừa mới ta nói có người thêm ngươi kia một khắc, ngươi đầu óc trong tưởng chính là ai, đó chính là thích. Bởi vì ở như vậy khẩn cấp dưới tình huống, có thể trước tiên nghĩ đến, chính là chính mình tâm tâm niệm niệm người, kia không phải thích là cái gì đâu. Khương Thác liễm hạ đôi mắt, che giấu trụ trong mắt sở hữu cảm xúc. Nàng, thích Tô Tiêm Tiêm, Khương Thác chút hoảng loạn bưng lên cà phê, che giấu đặt ở bên môi. Mà lúc này nhiều truyền thông truyền phát tin phim truyền hình đã truyền phát tin hoàn thành, bắn ra mấy cái nhiệt điểm giải trí tin tức, duy thú giải trí tổng tài Tô Tiêm Tiêm đêm sẽ đương tay Tống Nhã Tinh, hai người hư hư thực thực tay trong tay đi khách sạn. Khương Thác vịch một tiếng, đem cà phê thả lại trên bàn. Lạnh một khuôn mặt, thanh âm như là từ kẽ răng trung bài trừ tới giống nhau. Này cà phê quá thời hạn, quá toan, tác giả có chuyện nói. Vương Tư Tư nàng nóng này, Khương Thác toan đã chết, Tô Tiêm Tiêm ta độc mỹ, bảo tử nhóm ngày mai như cũ muốn phì trương khấu một, làm ta nghỉ ngơi một ngày khấu hai, tương đương ta bảo tử chính là rất đau ta tương đương đúng không? Cảm tạ ở 2022-05-23-00, 3:30, 2022-05-23-23, 18:13 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, bị giết lung tung cạc cạc một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mưa bụi phù tô 20 bình. Võng này võng, nhạc nhạc 10 bình, ven đường lão con thỏ 8 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.